Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, hoàn lương thường ngày. 26. Họ Mộ trêu chọc ngươi rồi. Bản đồ pháo muốn bị đánh chết tạo không tạo. Tiểu nha đầu, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Hiện tại giao ra Ngũ Tuyệt Bảo Điền, ta còn có thể để cho ngươi chết đến dễ dàng một chút. Minh Thù giang hai tay, cầu ngươi để cho ta chết đến một chút thống khổ. Đến đây đi, để cho tử vong tới mãnh liệt hơn chút ít đi. Nó nhà ký chủ sớm muộn phải bị đánh chết, như vậy rất tốt. Đối với Minh Thù như thế tiện siêu siêu yêu cầu, nữ tử sinh lòng phòng bị, cũng không có lập tức để cho người công kích nàng. Ta hiện tại tương đối hiếu kỳ là, ngươi là như thế nào không có chuyện gì, nàng thuốc xuống trong không khí. Bất kể là hô hấp, vẫn là tiếp xúc, đều hữu hiệu, không có cách nào chính là lợi hại như vậy. Minh Thù đẹp trai cười một tiếng, thú nhỏ tại Minh Thù trong tay áo bất mãn nói nhỏ. Ngươi thì khoác lác đi, lần sau ta không giúp ngươi, ta nhìn ngươi làm sao thổi. Thú nhỏ mỗi lần đều là lời thề son sắt lập flex. Có thể đến thời khắc mấu chốt, Minh Thù trên đầu môi cam kết mãn hán toàn tịch, nó liền hùng hục đi, không chút cốt khí liêm sỉ có thể nói. Minh Thù không để ý tới thú nhỏ, cười híp mắt rượt dây nữ tử giết chính mình. Không tới sao cho ngươi cơ hội nha. Ta không phản kháng, Phong Bắc, như thế một bộ không chút kiêng kỵ bộ dáng. Rốt cuộc là vì cái gì? Nàng liền không sợ thực sự bị giết sao? Tức giận nha. Nữ tử bị khiêu khích phải có chút ít lửa giận. Cho ta đem tiểu nha đầu kia danh thiếp bắt lại. Vệ Vân Nhu, Phong Bắc đột nhiên lên tiếng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, cầm tay cô gái cổ tay, ngăn cản nàng, người động nàng một sợi tóc thử xem. Đám kia không thể động đậy người giang hồ sĩ, nghe được Vệ Vân Nhu danh tự này, đột nhiên cùng nghe thấy cái gì không được chuyện. Dược Vương Cốc Vệ Vân Nhu, nàng không là chết sao? Năm đó ta tận mắt nhìn thấy Mộ Trường Phong giết nàng, nàng làm sao sẽ còn sống? Phong điện chủ sẽ không nhận lầm người đi, Phong Bắc dĩ nhiên sẽ không nhận lầm người. Thiên Xu tin tức truyền đến, sẽ không sai. Vệ Vân Nhu thấy người bên kia thảo luận, cũng không phản bác, chỉ là đối Phong Bắc cười lạnh. Hừ, nàng đều không để ý ngươi, ngươi vẫn như thế quan tâm nàng, nàng làm sao không quan tâm ta? Phong Bắc giọng nói rõ ràng càng có lý, chẳng sợ nàng nguyện ý cầm Ngũ Tuyệt Bảo Điển cho ta chôn theo. Có bao nhiêu người có thể cầm Ngũ Tuyệt Bảo Điển cho người khác chôn theo? Phong Bắc cũng chỉ có thể như vậy lừa mình dối người một chút. Ít nhất Ngũ Tuyệt Bảo Điển rất chân quý, tương đương với hắn cũng rất chân quý. Vệ Vân Nhu bị nghẹn một cái, sau đó giận dữ, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Nàng đó là muốn ngươi chết, nàng căn bản cũng không quan tâm ngươi, nàng quan tâm ta. Bất kể, nàng chính là quan tâm lão tử. Phong Bắc mở ra ta không nghe hình thức. Mộ Trường Phong dụ đến nữ nhân xoay quanh, nữ nhi của hắn dụ đến nam nhân xoay quanh, không hổ là chảy một dạng máu, đều như thế để cho người ác tâm. Vệ Vân Nhu bất hòa Phong Bắc tranh cãi. Năm đó ta không có tự tay giết hắn đi, hôm nay ta liền hôn tay giết nữ nhi của hắn. Dược Vương Cốc, Minh Thù cười theo bên trên nhảy xuống. Niếp Trang chủ nguyên lai muốn nói là cái này. Nàng đường qua một tên đại hán thời điểm, từ trên người hắn nhặt một thanh kiếm, tự tay giết ta, người có thể coi thành trọn đời mục tiêu. Bất quá ngươi có thể phải chết không nhắm mắt. Minh Thù bóng người đột nhiên biến mất, lưỡi kiếm bổ ra không khí, chợt xuất hiện ở trước mặt Vệ Vân Nhu. Vệ Vân Nhu đáy lòng kinh ngạc xuống, đem Phong Bắc hướng Minh Thù kiếm bên dưới đẩy, kiếm nghiêng nghiêng, chém vào trong không khí. Phong Bắc bị Vệ Vân Nhu túm trở về ngăn cản ở trước người. Nhưng mà một giây kế tiếp, Phong Bắc trước mắt một trận xoay tròn, hắn bị Minh Thù ôm, lưỡi kiếm ngăn trở Vệ Vân Nhu trong tay áo quăng ra lụa trắng. Lưỡi kiếm một bên, lụa trắng tất cả vỡ vụn, từ không trung bay xuống, có cái bóng theo tan vỡ lụa trắng trong tật lược mà tới. Vệ Vân Nhu lần nữa quăng ra lụa trắng, cùng lụa trắng đồng thời quăng ra. Còn có một chút bột phấn. Lưỡi kiếm chém vào lụa trắng trên. Lụa trắng vỡ vụn ra. Thẳng tắp chém vào Vệ Vân Nhu đầu vai. Vệ Vân Nhu ôm đầu vai lui về phía sau. Kinh hãi kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Nàng làm sao không có chút nào bị ảnh hưởng, bắt nàng cho ta. Vệ Vân Nhu lui về người của nàng phía sau. Cắn răng nghiến lợi hạ lệnh. Bất luận sống chết, cho phép là người của Dược Vương Cốc công phu đều chưa ra hình dáng gì. Chẳng qua là dùng thuốc lợi hại. Có thể minh thù có thú nhỏ mở hách. Dược liệu đối với nàng vô dụng. Cho nên minh thù không cần tự sát cũng có thể treo lên đánh đám người này. Lãng phí chậm trước đây biểu diễn. Còn tưởng rằng đám người này thật có thể đánh. Minh thù đánh nhau xong. Vứt bỏ vũ khí liền đi bưng điểm tâm. Người không biết. Nhìn tư thế kia còn tưởng rằng cái kia kiểm kê tâm là cái gì bảo vật tuyệt thế. Phong điện chủ. Trước cho chúng ta tìm thuốc giải. Có người kêu Phong Bắc. Phong Bắc long áo khoác ngoài. Nhìn người kia một cái. Lại nhìn một chút minh thù. Cuối cùng coi là không nghe được. Đi trở về bên cạnh minh thù đứng yên. Mọi người. Tình huống gì minh chủ rất có cảm giác ưu việt. Phong Bắc cùng ma đầu kia một nhóm nha. Sẽ để ý đến các ngươi ngây thơ. Nếu như nàng thật muốn giết ta. Ngươi có hay không cứu ta? Phong Bắc hỏi minh thù. Không biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi liền không thể chần chờ một chút không dù là một cái một cái. Phong Bắc còn đến không kịp soát bình. Nghe nàng lại nói. Ngươi không cần ta cứu. Bên cạnh ngươi mang theo không ít người đi. Nàng mặc dù chỉ gặp qua một cái. Có thể ngoại trừ Phong Bắc lần đầu tiên đi theo nàng tương đối chật vật bên ngoài. Sau đó hắn ăn mặc. Rõ ràng có người xử lý. Phong Bắc không có phủ nhận. Hắn là thất tinh điện điện chủ. Lần đó bên người không người. Là bởi vì đều phái đi ra ngoài tìm ngũ tuyệt bảo điển rồi. Có lẽ bọn họ vừa vặn không ở đây. Minh thù ngước mắt. Trong con ngươi như có quang. Vậy ngươi cũng có thể tự cứu. Phong Bắc cái kia tới vô ảnh đi mất tâm kỹ thuật. Còn cần nàng cứu đùa gì thế? Phong Bắc quấn quýt. Trước hắn là biểu hiện quá lợi hại. Để cho nàng cảm giác mình rất lợi hại có thể tự cứu sao minh thù bổ sung tốt thể lực. Đem cái ghế ra bên ngoài lôi một chút. Tư thế ngang ngược ngồi xong. Người đều đến đông đủ. Tới nói cho ta một chút cố sự. Liền từ 20 năm trước nói. Ai nói thật hay. Ta liền đem ngũ tuyệt bảo điển đưa cho ai. Không nói các ngươi liền ở đây nằm đi. Mới vừa rồi ta ở đó cái trên người Vệ Vân Nhu lục soát không ít thứ. Cũng không biết là cái gì. Nhưng chắc có thể để cho các ngươi tiếp tục nằm thuốc. Mọi người, đột nhiên hoài nghi ngũ tuyệt bảo điển chẳng qua là một quyển thông thường sách. Nếu không tại sao nó người sở hữu. Một lời không hợp liền muốn toàn thể dạy học. Giáo không học được. Hiện tại lại thành phần thường. Cân nhắc qua ngũ tuyệt bảo điển cảm thụ sao trước mặt nói cùng niếp trang chủ không sai biệt lắm. Chính là trên người Mộ Trường Phong ngũ tuyệt bảo điển bại lộ. Vì ngũ tuyệt bảo điển. Bên cạnh Mộ Trường Phong nữ nhân càng ngày càng nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác không ai tìm đến ngũ tuyệt bảo điển. Nhưng là một thiên. Mộ Trường Phong đột nhiên bắt đầu giết người. Dĩ nhiên mọi người cũng chưa từng thấy. Chẳng qua là trên thi thể vết thương. Cùng Mộ Trường Phong chiêu thức nhất trí. Mộ Trường Phong giải thích qua. Người không phải là bị giết. Nhưng khi đó người chết càng ngày càng nhiều. Lại mỗi lần đều trùng hợp như vậy. Có thể tại phụ cận phát hiện tung tích của Mộ Trường Phong. Bọn họ vì tra rõ chân tướng. Cố gắng bắt Mộ Trường Phong. Nhưng mà Mộ Trường Phong giảo hoạt lại có thực lực. Đừng nói bắt Mộ Trường Phong. Phần lớn đều là đánh cái đối mặt. Liền bị Mộ Trường Phong đem thả ngược. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.